Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, không xong chạy mau. 4/10, thu đặt mua. Những này quỷ dị, lạp quan quỷ, động, bọn hắn động, lạp quan quỷ, ngừng, bọn hắn ngừng, cùng, lạp quan quỷ, duy trì lấy nhất định tương đối khoảng cách, không dám vượt qua nửa phần. Phương Nguyệt nhìn kỹ lại, khá lắm, đi theo, lạp quan quỷ, phía sau quỷ dị bầy bên trong, chỉ ít có 5 đầu huyết cấp quỷ dị, bất quá từ cái trán hồng thạch lớn nhỏ đến xem, đều là huyết cấp sơ giai quỷ dị. Phương Nguyệt bây giờ cũng đã cảnh tiên thiên, đối đồng cấp huyết cấp quỷ dị cũng không phải quá sợ. Chỉ là số lượng nhiều như vậy, một mình hắn là rất khó toàn bộ cản lại. Một khi hắn ngăn không được quỷ dị, phía sau Bạch Tiểu Nhã bọn người coi như nguy hiểm. A, là cháu. Bạch Tiểu Nhã khịt khịt mũi, chỉ vào những cái kia quỷ dị nói. Yên tĩnh, Phương Nguyệt cũng không quay đầu lại phân phó một tiếng, nha. Bạch Tiểu Nhã ngoài ý muốn nhu thuận, chỉ là nhỏ giọng hỏi, ta có thể ăn sao? Phương Nguyệt không về nàng, mà là hai mắt nhìn chằm chằm từng bước một đi tới. Lạp quan quỷ, mặc dù không biết cái đồ chơi này là lai lịch gì, nhưng nó có thể để cho phía sau quỷ dị bầy an tĩnh như vậy, tất nhiên không đơn giản. Ta xuất thủ thăm dò một chút, các ngươi tùy thời chuẩn bị mang theo Bạch Tiểu Nhã cùng Hàn đại nhân chạy trốn. Phân phó Bạch Tiểu Nhã, sau đó đem Hàn đại nhân giao cho Thanh Thần. Cảnh Nham ôm chặt Tiểu Huyết Đấu, hai người tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Phương Nguyệt hít sâu một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền như quỷ mị, vọt thẳng hướng lạp quan quỷ. Phương Nguyệt tốc độ rất nhanh, hai chân thiêu đốt lên trắng lóa hỏa diễm, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng là tại bắn vọt quá trình bên trong, Phương Nguyệt lại phát hiện, lạp quan quỷ, nửa xương nửa đầu người, thế mà tại theo hắn di động mà chậm rãi cải biến góc độ. Nguyên bản bình ổn tốc độ đi tới, cũng đột nhiên dừng lại. Hắn có thể đuổi theo ta tốc độ cực hạn. Phương Nguyệt chậm cái góc độ tiếp cận. Quả nhiên, lạp quan quỷ, đầu cũng di động theo. Giống như là tự động bắt giữ cao tốc vận động động thái camera giống như. Tinh chuẩn khóa chặt tại Phương Nguyệt trên thân. Liêu quản gia, Phương Nguyệt trần chờ lên tiếng. Nhưng, lạp quan quỷ, căn bản không phản ứng chút nào. Chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn. Kia liền không có gì đáng nói. Phương Nguyệt thử để di động cao tốc bên trong mình, chợt trái chợt phải ngang di động bắt đầu, nếm thử phân ra tàn ảnh. Cái này thình lình liền là Mã Tọa trước đó đã dùng qua thân pháp kỹ xảo. Chỉ là tại Phương Nguyệt muốn phục chế hoàn nguyên ra thời điểm, hắn lại phát hiện mình tả hữu lướt ngang, căn bản sáng tạo không ra tàn ảnh. Đồng lý cũng sẽ không để tốc độ trở nên càng nhanh. Đơn thuần liền là kéo chậm tốc độ, giống như con khỉ chợt trái chợt phải phảng phất hoành nhảy mà thôi. Nhìn đến ngộ tính của ta không đủ, không có cách nào làm được nhìn một chút liền học được người khác thân pháp chỗ tinh diệu. Không, có chút nào tự giác Phương Nguyệt, bản thân cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng chờ, lạp quan quỷ, chậm rãi nâng lên quấn lấy xích sắt xương người tay phải lúc. Phương Nguyệt tâm tình lập tức trở nên khẩn trương lên, một tấc dài một tấc mạnh, khoảng cách này, hắn hỏa đao còn xa xa còn chưa đạt tới phạm vi công kích. Có thể sử dụng chiêu thức chỉ có hỏa vũ, trắng lóa hỏa đao chớp mắt thành hình, cũng tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp hóa thành đầy trời nát vũ, hướng lạp quan quỷ, phi hành mà đi, mà liền tại, hỏa vũ, còn tại phi hành quá trình thời điểm. Lạp quan quỷ, động, một cái chớp mắt mơ hồ, ngay cả Phương Nguyệt đều không cách nào thấy rõ. Lạp quan quỷ, công kích quỹ tích, phảng phất tựa như là đồng bộ tiến hành đồng dạng. Tại lạp quan quỷ động trong nháy mắt, mơ hồ xuất hiện trong nháy mắt. Phương Nguyệt vai trái vị trí, vang nổ tung, giống như là một đầu không thể phá vỡ dây sắt trường tiên. Rắn chắc chắc địa nện ở vai trái của hắn. Huyết nhục xương vỡ vụn, mảnh vỡ bay loạn bên trong, cả người bị lực lượng cuồng bạo ngay tiếp theo quăng bay ra đi. Bay rớt ra ngoài, một mặt mộng bức bên trong, Phương Nguyệt trùng điệp té ngã trên đất, một mặt lăn mười mấy vòng, rơi vào cảnh nham bên chân của bọn họ. 999. Dạ, ca, bọn hắn cùng Phương Nguyệt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, tất cả đều có chút mờ mịt, tại bọn hắn thị giác bên trong, Phương Nguyệt bên này vừa lao ra, một giây sau liền bị thứ gì đánh bay trở về, vai trái bạo liệt, xương vai thiếu một khối lớn, bại lộ bên ngoài, máu tươi chảy đầm đìa, đây chính là Dạ Ca A, tiên thiên cảnh Dạ Ca A. Lấy lại tinh thần, đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ nhìn về phía trước, Lạp Quan Quỷ, này quỷ dị, đến cùng lai lịch gì, chỉ trong một chiêu, liền đem Dạ Ca đè đi xuống, bên kia Hỏa Vũ cũng sớm trúng đích, Lạp Quan Quỷ, đáng tiếc tổn thương lại không đau không ngứa, bị, Lạp Quan Quỷ, không nhìn thẳng tới, đạp đạp đạp, Bạch Tiểu Nhã khẩn trương chạy chậm tới. Phương Nguyệt bày xua tay cho biết mình không, sau đó chậm rãi đứng lên, đầu vai bại lộ bạch cốt lỗ hổng đã đang nhanh chóng tu bổ khép lại. Tại Dạ Chi hô hấp gia trì dưới, Phương Nguyệt tổn thất HP cũng tại khôi phục nhanh chóng, chỉ là tiện tay một xích sắt liền là 999, ba xích sắt đồng thời trúng đích, mình liền phải bàn giao, cái này tổn thương có chút gánh không được a. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, trước mặt đầu này quỷ dị, hiển nhiên vượt ra khỏi mình xử lý phạm vi, nhà rột còn gặp mưa, không biết có phải hay không ảo giác, lúc này MU bàn tay của mình, đại biểu cho quỷ rùa, ô vũ, tinh hồng bán nguyệt ấn ký, cũng bắt đầu ẩn ẩn nóng lên, ta có thể ăn nó sao, cái này cháo bắt đầu ăn rất ngon bộ dáng, gặp Phương Nguyệt không sao. Bạch Tiểu Nhã đối Lạp Quan Quỷ bắt đầu chảy nước miếng. Phương Nguyệt cảm thấy xấu hổ, ngay cả hắn đều gánh không được. Lạp Quan Quỷ một kích, Bạch Tiểu Nhã đi lên sợ là cho không, rút lui, vật kia không phải chúng ta có thể đối phó. Sắc mặt trầm xuống, Phương Nguyệt nói thẳng, Phương Nguyệt cảnh giới mặc dù chỉ là tiên thiên tam lưu cảnh, vừa mới đột phá mà thôi, nhưng thực lực tổng hợp là tại tiên thiên nhị lưu cảnh tiêu chuẩn, mà lấy Lạp Quan Quỷ trước mắt biểu hiện ra lực áp bách, Phương Nguyệt hoài nghi nó là một đầu đỉnh phong tiêu chuẩn huyết cấp cao giai quỷ dị, lại hoặc là tài cấp quỷ dị, huyết cấp đối ứng tiên thiên cảnh, tài cấp đối ứng nhân cấp. Nhân cấp, vậy thì không phải là Phương Nguyệt có thể xử lý đồ vật. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, để mọi người trực tiếp rút lui. Nếu như Phương Nguyệt vừa rồi không xuất thủ thăm dò, căn cứ đối Phương Nguyệt lòng tin tuyệt đối, vô luận cảnh nham vẫn là thanh thần, đều sẽ đối Phương Nguyệt tràn ngập lòng tin. Nhưng là bây giờ nhìn lấy vô địch Phương Nguyệt, bị một roi đánh cho nhục thân đều vỡ vụn, nhục thân trực tiếp gánh không ngừng công kích, bọn hắn lập tức lui bước, không nghĩ nhiều, mang theo Hàn đại nhân, tiểu huyết đấu, hai người bọn họ liền co cẳng lao nhanh. Phương Nguyệt cũng không chần chờ, nâng lên Bạch Tiểu Nhã, để hai người bọn họ tay cầm tay, sau đó một phát bắt được một người trong đó tay, nắm chặt, không xong chạy mau, có thể đánh có thể chạy, có thể dũng có thể sợ, đây mới là dũng mãnh người nên làm sự tình. Phương Nguyệt ở bên này mục tiêu đã hoàn thành, cứu vớt Hàn đại nhân, thuận tiện còn đem Bạch Tiểu Nhã cho vớt ra, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là ở chỗ này cùng địch nhân ngạnh chiến, dẫn đến Hàn đại nhân hoặc là những người khác xảy ra chuyện, vậy liền hết thảy thất bại trong gang tấc, không cần thiết cùng đồ chơi kia đánh, chạy đi. Sau đó phong tỏa trong thông đạo thẳng tới Thanh Ti huyện cuối cùng cửa ra vào, để thứ quỷ này đi dã ngoại tự sinh tự diệt đi, vậy cũng là một loại giải quyết vấn đề phương thức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.